Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, đều là lão tài xế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thình lình chuyển biến để cho. Thân nhân người bệnh cửa ngây ngẩn, ta mới từ nước Mỹ họp trở về. Gặp qua cục bộ thần kinh trùm tê liệt thoái hóa tổng hợp xuất trình người bệnh. Trịnh nhân như cũ, nghiêm trang nói bậy nói bạ, thanh âm không lớn không nhỏ, người bệnh có thể nghe rõ ràng. Ta mang về một loại hiệu quả đặc biệt thuốc, hiệu quả tốt, chính là đặc biệt đắt, có thể tốt. Tuổi tác tương đối dài người bệnh nhi tử lập tức hỏi. Chữa trước tiên là 100%, trịnh nhân nói khẳng định đến, liền ngày thường thường xài cơ hồ hai chữ cũng không có nói. Trực bác sĩ ngoại khoa như cũ một mặt mơ hồ. Trịnh tổng gần đây cũng không là ở phòng cấp cứu giải phẫu sao? Khi nào đi nước Mỹ đi họp? Chẳng lẽ nói là nước Mỹ chuyên gia mà nói giờ học? Hắn đi nghe giảng, còn có hiệu quả đặc biệt thuốc. Như thế nào đi nữa hiệu quả đặc biệt? Cũng sẽ không có 100% chữa trước tiên đi. Cái này không khoa học. Tô Vân nghe được câu thứ hai lúc này cũng biết trịnh nhân phải làm gì. Cúi đầu xuống, không đi xem một cái ngôi sao hài biểu diễn. Ngạch tiền tóc đen, phiêu ập phiêu, bác sĩ, vậy bọn ta chị, ngài nói giá, ta đây lần này trở về gom tiền. Người mắc bệnh nhi tử lập tức nói đến. Không gấp, trịnh nhân khoát khoát tay, nói, bởi vì là mắc bệnh thời gian đã rất dài. Lại không cần, sợ có vấn đề, dùng trước thuốc, sau đó ngươi lại đi giao tiền. Nói xong, trịnh nhân sải bước rời đi phòng cấp cứu. Chỉ chốc lát, một tá đi theo vào, cầm trong tay một cái 20ml ống chích, tĩnh mạch chích. Trịnh nhân nói, thân nhân người bệnh trong mắt tràn đầy khao khát cùng lo lắng. Phức tạp một ép, tức hy vọng một kim thấy hiệu quả. Lại sợ không có hiệu quả, liền hiệu quả đặc biệt thuốc cũng không có hiệu quả. Vậy chỉ còn lại tê liệt cả đời một con đường này. Được rồi, 5 phút sau liền có thể xuống đất. Trịnh nhân nói, một tuần sau còn muốn tới bệnh viện tăng thêm một lần cường hóa chữa trị. Khẳng định không có sao. Thân nhân cùng ta tới một cái. Ta giấy tính tiền tử. Các người đi giao tiền. Nói xong. Trịnh nhân cũng không xem người bệnh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phòng cấp cứu. Nếu là lão Phan chủ nhiệm ở đây, khẳng định không thành vấn đề. Tô Vân điên khùng nói một câu. Ha ha, trịnh nhân dĩ nhiên rõ ràng Tô Vân là nói cái gì. Ha ha, cười một tiếng. Thật sự là chứng bệnh thần kinh. Không phải cái gì hiếm thấy tật bệnh. Tô Vân tựa như không nghe được trịnh nhân ha ha trong không muốn trò chuyện ý của trời. Hỏi tiếp, không biết, trịnh nhân khẳng định nói đến, dù sao một kim đường gluco chua cái, vạn nhất thật là ta nhìn lầm, vậy đánh không xấu xa. Thật là, Tô Vân muốn nói không chịu trách nhiệm, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, người mắc bệnh gia đình điều kiện. Nhất định không chống đỡ được làm hạch từ cộng hưởng cùng với những thứ khác đắt giá kiểm tra phí. Dùng, trịnh nhân lựa chọn là đúng. Nếu quả thật không tốt, cũng chỉ có thể hơn nữa. Đi tới cấp cứu ngoại khoa phòng khám bệnh, trịnh nhân cho người mắc bệnh nhi tử giấy tính tiền tử. Người bệnh nhi tử một mặt thấp thỏm, hắn bị trịnh nhân mới vừa nói làm cho sợ hãi. Nước Mỹ nhập khẩu hiệu quả đặc biệt thuốc, vậy được bao nhiêu tiền? Không biết về nhà bán nhà có đủ hay không? Mấy ở giữa miếng ngói phòng, phỏng đoán quá sức, có thể trong nhà còn có cái gì có thể bán đâu? Cái này cũng chưa tính, một tuần sau này, còn muốn củng cố chữa trị một lần. Trịnh nhân động tác rất nhanh nhẹn, máy in rất nhanh đánh ra một bản đóng khoản phiếu xuất nhập. Này! Đi đóng khoản, sau đó ở bên cạnh thuốc cục đem thuốc thu hồi lại. Trịnh nhân ung dung nói đến, người đàn ông kia cầm trong tay biên lai, cẩn thận tìm giá tiền, Mặc dù phía trên rất nhiều chữ cũng không nhận ra, nhưng chữ số Á Dập vẫn có thể xem hiểu. Làm hắn thấy số tiền lúc này, ánh mắt lập tức trợn to, mặt đầy không cách nào tin diễn cảm. Cha, nãi nãi đứng lên. Còn không chờ hắn hỏi Trịnh Nhân có phải hay không mở sai, lúc này ngoài cửa liền truyền tới một thanh âm kinh ngạc vui mừng. À, hắn ngẩn ra, ngay sau đó xông ra ngoài, thân thể cường tráng đụng vào trên khung cửa. Trịnh Nhân cảm thấy cả nhà cũng run ba hạ. Lại để cho ngươi lừa gạt đối với. Tô Vân tựa vào trên tường, cùng không xương như nhau, một mặt hài hước nhìn Trịnh Nhân. Ngươi vận khí thật tốt. Trịnh Nhân muốn than khổ một chút, nhưng thứ nhất tự mình nói bất quá hắn, thứ hai hệ thống cho mình tăng thêm giá trị may mắn, lão tử sẽ như Lai Thần Trưởng, chẳng lẽ cũng phải cùng ngươi nói sao? Rất nhanh, người đàn ông kia đỡ bà cụ đi tới cấp cứu ngoại khoa phòng khám bệnh. Đi bộ mặc dù còn có chút phù phiếm, có chút mềm, nhưng cùng trước kia, tê liệt, tuyệt đối không thể thường ngày mà nói. Bác sĩ, cảm ơn. Hai cái thân nhân người bệnh liên tục không ngừng nói cảm ơn. Không có sao, Trịnh Nhân cười một tiếng. Cái này, người mắc bệnh nhi tử có chút hơi khó cầm trong tay phiếu xuất nhập. Nhìn dáng dấp hẳn là thiên nhân giao chiến vô số lần. Trịnh Nhân vậy có chút bất ngờ. Bác sĩ, ngài có phải hay không mở sai danh sách? Người bệnh nhi tử cuối cùng vẫn là lương tri chiếm thượng phong. Không do dự nữa, hỏi, à, không có, Trịnh Nhân mây thưa gió nhẹ nói đến. Bởi vì là quốc tế công ty lớn tặng thuốc, cho nên bệnh viện không có biện pháp thu lệ phí. Các người vận khí tốt, nếu là đề ra mấy ngày trước, cũng không dùng được đây. Phí dụng kia, miễn, Trịnh Nhân nói. Tô Vân khinh bỉ nhìn vẻ mặt hào phóng Trịnh Nhân, trong lòng tính toán một lần tĩnh mạch trích, một cái vô khuẩn ống trích, 20ml đường gluco, một chi đường gluco chua cái thảo luận bao nhiêu tiền, còn như nhập khẩu hiệu quả đặc biệt thuốc, căn bản là giả dối hư ảo. Thân nhân người bệnh luôn miệng cảm ơn, Trịnh Nhân lại dặn dò bọn họ, một tuần sau đó, tìm lại mình làm một lần củng cố chữa trị. Loại này hiệu quả đặc biệt thuốc không chỉ có thể chữa trị, còn có phòng ngừa tác dụng, bà cụ đời này cũng sẽ không tái phạm. Nhìn người bệnh vui mừng hớn hở đi đóng tiền, rời đi, Trịnh Nhân cảm giác được mình có chút đói. Ở khoa cấp cứu trễ nãy thời gian có chút dài, cũng không biết đi phòng ăn còn có thể còn lại cái gì canh thừa thịt nguội. Tại sao để cho bọn họ lại đổi ra một chuyến? Tô Vân không rõ ràng. Ý bệnh còn nặng như vậy, một lần trị hết ta sợ bà cụ không tin, cho nên lại tới củng cố chữa trị một lần, hẳn là tốt nhất phương án giải quyết. Trịnh Nhân nói, đều là lão bác sĩ, điểm này cong cong lượn quanh ai cũng hiểu. Tô Vân mặc dù không nói tiếp cái gì, nhưng Trịnh Nhân biết cái này tranh chua khắc nghiệt, ẻo là không lên tiếng giễu cợt, chính là đồng ý, hắn mới thật là may mắn à, ở bệnh viện lâu như vậy, còn không có bị người đánh chết. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, xử lý xong người bệnh, Trịnh Nhân lảo đảo chuẩn bị đi phòng ăn, đi tới nửa đường, tiếng chuông điện thoại vang lên, người ấy, chuyện gì, à, tốt nha, vừa vặn ta và Tô Vân cũng không ăn, được được, vậy làm phiền ngươi. Nói xong, cúp điện thoại, xoay người hồi phòng cấp cứu. Chuyện gì? Tô Vân ở phía sau hỏi. Thân nhân người bệnh đưa trứng gà ta, bị Thường Duyệt bắt được người ấy nhà. Buổi trưa nghe nói làm đần hành trứng chiên, là trứng gà ta xào hành. Tô Vân mặt không cảm giác, nói đến, đều giống nhau. Người ấy nói nàng mang đến bệnh viện tới ăn chung. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Một cái ăn mà thôi, có thể có cái gì ghê gớm. Hai người trở lại phòng bệnh, đợi không tới 20 phút, Tạ Y Nhân liền hào hứng mang một cái màu đen dịu dàng hộp đựng thức ăn đi tới phòng cấp cứu.